Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Thành Nhi, con ngươi Phần Đoạn Hồn chợt co rút lại, trong miệng hắn phát ra một đạo âm thanh tê tâm liệt phế. Lúc này, thân thể Phần Tuyệt Thành đã rơi xuống, Phần Đoạn Hồn lập tức xông tới trước mặt Phần Tuyệt Thành, huyền lực trong người hắn không chút nào giữ lại truyền ra, cho dù thế nào cũng không thể dập tắt ngọn lửa trên người Phần Tuyệt Thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai của mình phát ra những tiếng kêu cùng dãy rựa cuối cùng, trực tiếp từ một người sống trước mắt hắn hóa thành một đám than cốc đầy đất. Phượng Hoàng Chi Hỏa cũng không phải huyền hỏa thông thường có thể so sánh, trải qua thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, từ trong đến ngoài thân thể Phần Tuyệt Thành liền bị thiêu thành tro tàn. Đừng nói là thi thể lưu lại, mà ngay cả tro cốt đều bị gió thổi tan đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phần Đoạn Hồn đứng sững ở đó, trên mặt hắn là một mảnh trắng bệch, dường như hắn vừa mới trải qua một hồi ác mộng vô cùng đáng sợ. Hắn run rẩy xoay người lại, nâng tay chỉ vào Vân Triệt, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Vân Triệt, ngươi quả là tâm dụng ác độc. Trên mặt Vân Triệt chợt hiện lên nụ cười nhạt, trầm thấp nói: Hảo tâm của ta chỉ lưu cho người đối tốt với ta, đối với những kẻ không bằng heo chó thì ta chưa bao giờ biết gọi cái gì là thương hại, cho nên ta một mực chờ ngươi đến mới giết hắn, chính là muốn để cho ngươi nếm thử mùi vị thống khổ khi mất đi thân nhân, khi ngươi trêu chọc ta. Ta giết ngươi, Phần Đoạn Hồn đã hoàn toàn mất đi khống chế, hắn mở miệng gào thét một tiếng, nắm phần thiên đao lên, điên cuồng la hét lao thẳng về phía Vân Triệt. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra. Phần Nghĩa Tuyệt quát lớn. Đối mặt với tiếng quát của phụ thân, trong ngày thường hắn vẫn luôn luôn nói gì nghe nấy. Phần Đoạn Hồn chưa bao giờ làm trái ý phụ thân, lại mắt điếc tai ngơ, giống như phát điên xông thẳng về phía Vân Triệt. Ngay cả huyền khí trên người hắn cũng đều trở nên vô cùng hỗn loạn. Đương phần thiên đao trong tay Phần Đoạn Hồn bị Vân Triệt dùng một kiếm đánh bay, kiếm thứ hai lập tức nện lên trên ngực hắn, trong nháy mắt đánh tan huyền lực hộ thân của hắn. Phần Đoạn Hồn lập tức mở miệng điên cuồng phun máu tươi, thân thể hắn từ không trung rơi xuống, trực tiếp rơi vào hôn mê. Thực lực cửu cấp thiên huyền cảnh của hắn vốn đã không xứng làm đối thủ của Vân Triệt, lúc này lại rơi vào trạng thái tâm thần đại loạn, liền bị Vân Triệt dùng hai kiếm trực tiếp khiến cho trọng thương. Trơ mắt nhìn tôn tử bị đốt thành tro bụi, nhi tử trọng thương, hai mắt Phần Nghĩa Tuyệt liền biến thành xích hồng sắc. Thanh âm khàn khàn của hắn chợt truyền ra: Thù này bất cộng đái thiên. Huyền lực toàn thân Phần Nghĩa Tuyệt điên cuồng khởi động, trong nháy mắt uy thế do hắn phóng thích ra lập tức bạo tăng. Dưới trạng thái cực nộ, lực lượng trong mỗi một tế bào trên thân hắn hoàn toàn sôi trào lên. Phần Nghĩa Tuyệt lập tức mở miệng bạo hống một tiếng, thủ trưởng lập tức áp xuống đỉnh đầu Vân Triệt, một cổ huyền lực tạo thành một đạo long quyển phong to lớn lập tức dâng lên trên mũi Tuyệt Viêm Đao, mang theo âm thanh giống như tê thiên liệt địa. Vân Triệt lắc mình trở ra, mặt đất dưới chân hắn trực tiếp bị huyền lực phong bạo hất tung lên, hiện ra một cái hố to vô cùng lớn. Hai mắt Phần Nghĩa Tuyệt gắt gao tập trung vào thân ảnh Vân Triệt, bàn tay trái hắn chợt vươn kết thành một đạo trưởng ấn kỳ dị, một cổ lực lượng bàng bạc như biển đột nhiên ngưng tụ, sau đó liền bạo phát ra. Phần Thiên Ấn, trong nháy mắt, mảnh không gian giữa Phần Nghĩa Tuyệt và Vân Triệt đột nhiên kịch liệt rung chuyển lên, một đạo năng lượng trưởng ấn khổng lồ nghiền ép xuống, giống như cánh tay của thiên đạo đánh xuống đầu Vân Triệt. Lực áp chế vô cùng mạnh mẽ, khiến cho động tác của Vân Triệt chợt đình trệ. Ngay khi động tác của Vân Triệt chậm lại, ánh mắt hắn chợt phát lạnh. Hắn lập tức vung long khuyết lên, mở miệng hét lớn một tiếng, hung hăng nghênh đón trưởng ấn kia. Ầm, trong nháy mắt liền có một đạo âm thanh nổ vang, kinh lôi vang vọng toàn bộ Thương Hỏa Thành. Lỗ tai của không ít người ở ngoài vài dặm đều vang lên tiếng ông minh. Trước mắt bọn họ chợt biến thành màu đen, một cỗ huyền lực tạo thành phong bạo giống như thực chất điên cuồng tràn ra. Cửa thành làm từ bàn thạch của Thương Hỏa Thành giống như hóa thành gỗ mục bị đánh nát bấy, khắp bầu trời đều là cát bụi cùng tử sắc hỏa vân lập tức bao phủ thân ảnh của Vân Triệt cùng Phần Nghĩa Tuyệt. Tất cả đám người quan chiến phía xa đều trợn to hai mắt, không nháy một cái, chờ đợi đoàn cát bụi cùng hỏa vân đang phiêu động kia tan biến. Bọn họ muốn biết đến cuối cùng là người nào sẽ chiếm thượng phong. Bọn họ muốn biết liệu Vân Triệt cường đại giống như thần thoại có thể thừa nhận phẫn nộ nhất kích từ Vương Huyền cường giả hay không. Trong hỏa vân chợt truyền đến từng đạo âm thanh oang minh do đao kiếm đụng nhau phát ra, huyền lực phong bạo đang không ngừng nổ lên, hỏa vân cùng cát bụi rất nhanh tản ra, hiện ra thân ảnh của Phần Nghĩa Tuyệt cùng Vân Triệt. Lúc này, hai ống tay của Tiêu Triệt đã hoàn toàn nổ tung, trên hai cánh tay hiện ra từng vết máu thật nhỏ, khóe miệng hắn có một vệt máu mơ hồ, đồng thời quần áo trên người Phần Nghĩa Tuyệt đã hoàn toàn tổn hại. Trên cánh tay hắn xuất hiện một đạo vết thương vừa thô vừa dài, nhìn thấy mà giật mình. Oán thù như thế, cho dù thiếu hết toàn thân máu huyết thì ta cũng muốn giết ngươi. Ánh mắt Phần Nghĩa Tuyệt trở nên vô cùng hung ác, diện mục dữ tợn, hoàn toàn không còn phong phạm của một thái thượng môn chủ. Hiện giờ nhìn hắn giống như một kẻ điên. Thế công của hắn vô cùng sắc bén, nhưng toàn bộ công kích lại bị Vân Triệt thừa nhận xuống. Vậy ngươi nhanh chóng đốt sạch máu huyết cho ta xem một chút. Đường đường là thái thượng môn chủ của Phần Thiên Môn, mà ngay cả một tiểu bối như ta, ngươi cũng không làm gì được. Ngươi chẳng những là một phế vật, mà còn là một tên chỉ biết mạnh miệng. Quả thực là một phế vật vừa đáng thương cảm lại buồn cười. Vân Triệt giễu cợt một cách ác độc. Hai mắt Phần Tuyệt Nghĩa chợt trừng lớn, hắn mở miệng rít gào một tiếng, lật tay đánh lại một đạo Phần Thiên Ấn. Trong khoảnh khắc, cả hai người đồng thời bay ra ngoài, một cái hố to rộng hơn 30 trượng lập tức xuất hiện ở trên mặt đất rách nát. Lúc này, Phần Đoạn Hồn đã được tất cả trưởng lão đỡ lên, bọn họ nhanh chóng cho Phần Đoạn Hồn phục dụng đan dược chấn thương, sau đó liền hướng ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt cùng Phần Nghĩa Tuyệt đang giao chiến, trong lòng bọn họ không khỏi run sợ lên. Thời điểm bọn họ vừa đến liền thấy Vân Triệt bị Phần Nghĩa Tuyệt áp chế hoàn toàn, nhưng dường như khi đó Vân Triệt căn bản không có dùng hoàn toàn lực. Nhưng lúc này khi đối mặt với Phần Nghĩa Tuyệt đang chìm trong giận dữ, đối mặt với thực lực Vương Huyền tứ cấp, cường giả đỉnh phong, ngạo nghễ thiên hạ, thì Vân Triệt lại hoàn toàn không có dấu hiệu rơi xuống hạ phong. Ngay cả Phần Nghĩa Tuyệt đánh ra Phần Thiên Ấn vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn bị Vân Triệt tiếp nhận được toàn bộ. Cái tên Vân Triệt này rốt cuộc là hắn tu luyện như thế nào, vậy mà lại có thể đánh ngang tay cùng với thái thượng môn chủ. Một vị trưởng lão chợt run rẩy nói, nghe đồn hắn là người của Phượng Hoàng Thần Tông, nhưng trong số những người trẻ tuổi của Phượng Hoàng Thần Tông cũng chưa từng xuất hiện nhân vật như thế. Cũng có tin đồn nói hắn là truyền nhân thánh địa. Rốt cuộc thì sư phụ hắn là ai? Địa Huyền Chiến Vương Huyền, đừng nói gặp qua, cho dù trong lịch sử toàn bộ Thương Phong Đại Lục cũng chưa từng có chuyện này xảy ra. Thái thượng môn chủ có được tư lịch cùng tu vi mạnh mẽ tới nhường nào cơ chứ? Tuy rằng Vân Triệt có thể tạm thời giằng co cùng thái thượng môn chủ, nhưng qua một khoảng thời gian nữa, hắn tuyệt đối không thể nào là đối thủ của thái thượng môn chủ. Trận giao chiến này của Phần Nghĩa Tuyệt cùng Vân Triệt khiến cho tim của bọn họ luôn duy trì trong trạng thái run rẩy. Nhưng dường như đám người của Phần Thiên Môn này đã đồng thời bỏ quên một vấn đề, đó chính là Phần Nghĩa Tuyệt có được ưu thế tuyệt đối trên địa lợi cùng thân pháp. Hắn có thể tự do huyền phù trên hư không, mà Vân Triệt lại không thể. Hiệu suất công kích của hắn sẽ giảm bớt rất nhiều dưới điều kiện đối chiến bất bình đẳng. Quán Nhật Đao, thân đao không có hỏa diễm, nhưng uy lực của một đao này vẫn vô cùng kinh khủng như trước. Theo quỹ tích chuyển động của Tuyệt Viêm Đao, một đạo đao mang dài chừng 10 trượng liền cắt lên đại địa một vết rách vô cùng sâu. Nhất thời, huyết nhục trên vai trái Vân Triệt vỡ ra một đạo vết rách thật dài, sâu tới tận xương. Cước bộ, hắn chợt lảo đảo lui lại. Thừa dịp thân thể Vân Triệt mất thăng bằng, Phần Nghĩa Tuyệt liền đánh ra một cự thủ nghiền ép xuống. Phần Hải Ấn, phanh, long khuyết bị lực lượng vô cùng kinh khủng đánh bay, huyền lực vô cùng mạnh mẽ, hình thành một đạo cự trưởng giống như chân thật, đánh lên ngực Vân Triệt, nửa người Vân Triệt lập tức bị hãm sâu xuống mặt đất, trong miệng hắn phun ra một đạo máu tươi, dính lên trên khuôn mặt tái nhợt. Phần Nghĩa Tuyệt còn chưa kịp cuồng tiếu, mắt hắn đột nhiên hoa lên, trong nháy mắt, Vân Triệt đã biến mất ở vị trí cũ, một cỗ lực lượng còn cuồng bạo hơn Phần Hải Ấn của hắn liền ầm ầm đánh lên ngực hắn. Lúc Phần Nghĩa Tuyệt phiêu phù trên không, phần lớn thời gian Vân Triệt chỉ có thể chống đỡ, nhưng thừa dịp đối phương hạ xuống, Vân Triệt liền nắm lấy cơ hội công kích. Trong nháy mắt, hắn liền đánh ra một đạo Bá Vương Nộ kết hợp với tinh thần toái ảnh, hung hăng đánh lên ngực Phần Nghĩa Tuyệt. Lực lượng trên trọng kiếm như hóa thành phong bạo ầm ầm nổ tung trên ngực Phần Nghĩa Tuyệt. Hai thanh xương sườn của ngực Phần Nghĩa Tuyệt lập tức gãy, thân thể hắn bị đập bay ra 30 trượng, hai tay hắn che ngực, khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt vô cùng hung ác nhìn Vân Triệt. Ngươi... Vân Triệt thở dốc, ánh mắt toát lên vẻ âm hàn. Hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nói, người ngày hôm nay sẽ chết, chỉ có thể là ngươi. Phần Nghĩa Tuyệt phun ra một búng máu, trầm thấp nói, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là một kỳ tài ngút trời. Chỉ mới không tới 20 tuổi, vậy mà lại có thể đánh một trận cùng Vương Tọa. Trong toàn bộ lịch sử Thương Phong Đế Quốc thì ngươi hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân, nhưng ta và ngươi lại là cừu nhân. Ngươi vừa là cừu nhân của ta, hơn nữa còn là thiên tài, vậy thì ngươi càng phải chết. Tuy rằng thực lực ngươi vô cùng kinh người, nhưng dù sao tuổi của ngươi vẫn rất trẻ, hiện tại đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt lực. Nếu như tiếp tục tái chiến, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta. Vậy sao? Vân Triệt cười nhạt, hắn chợt ngồi dậy, trên long khuyết bắt đầu có một đạo khí trạng kinh thiên được khởi động. Ngươi cứ như vậy xác định thực lực của ta tạm thời chỉ ngang hàng cùng ngươi, nhưng thoạt nhìn dường như ngươi đã dùng toàn lực, nhưng mà ta còn chưa có. Phần Nghĩa Tuyệt chợt sửng sốt, sau đó liền khinh thường cuồng tiếu. Khí tức trong cơ thể ngươi đã yếu nhược, huyền khí đại loạn, nhưng vẫn còn dám trâng tráo như thế, quả thực là thiên đại chê cười. Đã như vậy, ngươi hãy để cho ta nhìn xem một chút cái gọi là toàn lực của ngươi. Trảm hồng đao trên tuyệt viêm đao chợt bắn ra quang mang bốn phía, trong giây lát đạo quang mang kia liền che đậy thiên không. Một đao này còn chưa hạ xuống, nhưng uy thế của nó đã khiến toàn thân đám người đang quanh chiến cách đó vài dặm phát lạnh. Lúc này chợt có một tiếng bạo hống từ đằng xa truyền đến, môn chủ, ta đến giúp ngươi. Đột nhiên ở phía nam có cát bụi nổi lên bốn phía, cuồng phong bắt đầu khởi động. Một vị lão giả áo xám cầm kim sắc trường đao trong tay đang lao nhanh xuống. Nhìn thấy người này, trên mặt đám trưởng lão của phần thiên môn đều lộ ra vẻ kinh hỉ. Thái thượng trưởng lão, không qua truyền âm, phần tử nha đã biết được toàn bộ việc xảy ra tại nơi này. Thời điểm hắn xông đến bên cạnh phần nghĩa tuyệt, liền nhìn thấy trên người phần nghĩa tuyệt mang theo thương thế. Trong lòng hắn lập tức tràn ngập sự ngạc nhiên. Hắn căm tức nhìn Vân Triệt, trầm giọng nói, người này hủy tông môn ta, sát hại đệ tử trưởng lão tông ta, còn tàn sát thiếu môn chủ, huyết hải thâm thù bực này, cho dù một vạn cái mạng của hắn cũng không đủ hoàn lại. Ta biết môn chủ không muốn cùng ngươi liên thủ, nhưng kẻ này ta hiểu. Hôm nay chúng ta liên thủ đánh chết hắn tại đây, không thể để cho hắn cơ hội chạy thoát. Ánh mắt phần nghĩa tuyệt hiện lên xích hồng sắc, nói, tốt nhất là lưu lại cho hắn một hơi thở, nếu như để cho hắn chết thì thực sự quá lợi cho hắn. Tốt, phần tử nha gật đầu đáp ứng một tiếng. Hai người một trước một sau vây Vân Triệt vào giữa, hai cỗ vương huyền khí cường đại chí cực vững vàng tập trung lên người Vân Triệt. Cát bụi bị vung lên giữa không trung, dưới cỗ khí tràng vô cùng kinh khủng này liền đọng lại trên không trung, thật lâu không có rơi xuống. Thái thượng môn chủ cùng thái thượng trưởng lão liên thủ, lần này Vân Triệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cần phải bầm thây tên nghiệt xúc này thành vạn đoạn. Trên mặt một vị trưởng lão của phần thiên môn hiện lên vẻ oán hận, nói, trước mặt Vân Triệt chính là phần nghĩa tuyệt, sau lưng hắn còn có phần tử nha, đứng ở đó giống như hai khối thiết bản vạn cân phân biệt mạnh mẽ nghiền áp lên ngực cùng lưng của hắn. Vân Triệt lập tức nắm chặt long khuyết trong tay, trên trán hắn chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh như hàn tuyền. Hắn đồng thời phải đối mặt với hai đại cường giả vương huyền cảnh. Dưới thế cục cường giả vương huyền giống như lông phượng sừng lân trên thương phong đại lục thì đây gần như là một cục diện không có khả năng xuất hiện. Nhưng ngày hôm nay, cục diện này lại xuất hiện ở trên ngoài một thiếu niên chỉ có 19 tuổi. Bất kể ngày hôm nay là hắn thua bại, chết đi hay là kỳ tích chiến thắng, thì Vân Triệt sẽ khiến cho thương phong chấn động một cách triệt để. Tuy rằng giao thủ cùng phần nghĩa tuyệt, Vân Triệt cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng sau khi thăm dò ra toàn bộ thực lực của phần nghĩa tuyệt thì hắn tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng, thậm chí đánh chết phần nghĩa tuyệt. Bởi vì hắn có rất nhiều con bài chưa lật mà phần nghĩa tuyệt không thể nghĩ tới. Nhưng ngoài dự đoán của Vân Triệt, đó là lúc này phần tử nha lại đột nhiên xuất hiện, khiến cho áp lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Vân Triệt, mặc kệ ngươi đê tiện giảo hoạt như thế nào đi nữa, thì lần này ngươi đã rơi vào trong tay chúng ta. Ngày hôm nay, cho dù ngươi có thiên đại thần thông thì cũng đừng nghĩ có thể chạy ra khỏi ngũ chỉ sơn của chúng ta. Mau nhận lấy cái chết. Phần tử nha chợt phi thân mà lên, kim viêm đao trong tay hắn liền bắn ra một đạo hỏa diễm xiềng xích dài 3 trượng, trưởng bắn xuống phía dưới. Hắn muốn phong tỏa Vân Triệt bên trong hỏa diễm xiềng xích. Đồng thời, phần nghĩa tuyệt liền mở miệng giống to một tiếng, trên tuyệt viêm đao lập tức có đao mang nở rộ. Trong nháy mắt, đao mang nổ bắn ra, đâm thẳng vào yết hầu Vân Triệt. Hai đại vương huyền cường giả đồng thời xuất thủ, công kích của bọn họ mang theo uy thế vô cùng kinh khủng, khiến cho mảnh thiên địa phía trước Thương Hỏa Thành rung chuyển, ngay cả thiên không cũng đều tối xuống, dường như sắp có mạt nhật phong bạo xảy ra. Thân ảnh Vân Triệt chợt nhoáng lên, trong nháy mắt xuất hiện 4 đạo thân ảnh có động tác bất đồng, đồng thời phân biệt lao về hai hướng, khiến cho phần nghĩa tuyệt cùng phần tử nha cùng lúc phải đối mặt với hai Vân Triệt. Xích lạp, đao mang của phần nghĩa tuyệt trực tiếp đâm thủng hư ảnh của Vân Triệt, khiến cho không gian có một đạo rung động chợt lóe lên. Phần tử nha lập tức biến đổi đao thế, đạo hỏa diễm xiềng xích tráng kiện như linh xà lập tức quấn lấy hai thân ảnh Vân Triệt. Trong nháy mắt, một trong hai người lập tức tiêu thất. Mà thời điểm hỏa diễm xiềng xích đụng vào chân thân của Vân Triệt, liền giống như gặp phải huyền băng nghìn năm, tiêu thất trong thoáng chốc. Trọng kiếm trong tay Vân Triệt như nộ long, bá vương nộ mạnh mẽ nện xuống. Đương phần tử nha lập tức lùi lại vài chục bước, toàn bộ cánh tay phải của hắn chợt chết lặng, ẩn ẩn run lên. Mà kim viêm đao trên tay hắn lại thình lình xuất hiện một cái lỗ hổng rộng 2 thốn, cùng một đạo vết rách gần như lan tràn ra phần 3 thân đao, dĩ nhiên là vương huyền khí. Phần tử nha nhìn trọng kiếm trong tay Vân Triệt, tràn ra một cỗ khí thế khủng khiếp, không gì sánh được, lại khiến cho kim viêm đao của hắn không tự chủ được run lên. Phần Nghĩa Tuyệt cùng phần Tử Nha có ưu thế tuyệt đối trên thân pháp, nhưng Vân Triệt cũng không phải không có ưu thế. Ưu thế của hắn chính là áp chế tuyệt đối về huyền khí. Kim Viêm Đao trong tay phần Tử Nha chỉ là địa huyền khí đỉnh phong, tiếp cận thiên huyền khí mà thôi. Chênh lệch hai cái cấp độ khiến cho Kim Viêm Đao ở trước mặt Long Khuyết chỉ là tự tìm hủy diệt. Chỉ một lần va chạm vào nhau liền trực tiếp gặp phải tổn thương khắp nơi, mà thiên huyền khí Tuyệt Viêm Đao trong tay phần Nghĩa Tuyệt vẫn liên tục va chạm cùng Long Khuyết, nhưng trên lưỡi của Tuyệt Viêm Đao đã sinh ra vô số lỗ hổng không nhất đồng. Tử Nha, lý giải của hắn đối với pháp tắc hỏa diễm đã viễn siêu lẽ thường, huyền hỏa rất khó có thể tiếp xúc với hắn, không nên lãng phí huyền lực sử dụng huyền viêm nữa, hãy dùng phần thiên đao của phần thiên ấn đối phó hắn. Phần Nghĩa Tuyệt trầm giọng nói, hiểu. Phần Tử Nha gật đầu, trực tiếp thu hồi Kim Viêm Đao. Trên tay hắn đồng thời xuất hiện từng đạo ấn thủ. Phần thiên ấn là vô thượng huyền kỹ của phần thiên môn, cần phải lấy huyền lực của vương huyền cảnh mới có thể thôi động. Toàn bộ phần thiên môn cũng chỉ có phần Nghĩa Tuyệt cùng phần Tử Nha mới có thể phát động môn thần thông này. Ngay cả nửa bước vương huyền như phần Mạc Ly cũng không có năng lực phát động. Tuy rằng đánh ra một đạo phần thiên ấn khiến cho hắn tiêu hao thật lớn, nhưng lại có được uy thế anh thiên động địa, lực phá hoại trong phạm vi nhỏ của phần thiên ấn còn muốn hơn phần thiên chi viêm cùng cấp. Phần thiên ấn, phần hải ấn, cự đại thủ ấn do hai vương huyền giả đánh ra mang theo lực áp bách vô cùng kinh khủng, đồng thời từ trên khung chụp xuống cứng rắn đón đỡ bất kỳ mộ đao phần thiên ấn nào thì Vân Triệt cũng đều không có chút áp lực. Nhưng nếu như chính diện chống lại hai đạo phần thiên ấn thì cho dù lực lượng của Vân Triệt lấy cương mãnh làm chủ thì cũng rất khó có thể đón nhận được. Nếu như mạnh mẽ chống đỡ thì sẽ tạo nên tiêu hao vô cùng to lớn đối với hắn, khiến hắn rơi vào phiêu lưu không thể dự liệu. Hắn không ngừng thi triển tinh thần toái ảnh, thân thể hắn chợt phân ra làm bốn đạo bóng ảnh không thể phân biệt thực hư. Dưới dao động hỗn loạn do phần thiên ấn gây ra, oanh oanh oanh, mỗi một đạo phần thiên ấn nện xuống đều tạo lên hố to sâu tới hai trượng trên mặt đất. Lúc này y phục trên thân thể Vân Triệt đã rách nát, nhưng thân thể hắn vẫn chưa gặp phải tổn thương thực chất. Lấy long thần chi khu của hắn thì cho dù chính diện thừa nhận một đạo phần thiên ấn cũng không khiến hắn bị thương quá nặng. Nhưng không nói đây chỉ là dư ba trùng kích, phần Nghĩa Tuyệt cùng phần Tử Nha đều đang phiêu dù cách mặt đất 20 trượng trên hư không, coi như bọn họ đã đứng ở thế bất bại. Phần thiên ấn mà bọn họ đánh ra càng ngày càng dồn Vân Triệt vào thế cực kỳ nguy hiểm, không còn chút sức lực đánh trả. Nhưng sau khi liên tục đánh ra trên trăm đạo phần thiên ấn, thần sắc của bọn họ lại càng ngày càng trầm trọng. Huyền kỹ thân pháp của Vân Triệt quả thực là quỷ dị tới cực điểm. Tứ đại phân thân của Vân Triệt không ngừng phân tán ra các vị trí khác nhau. Lấy năng lực của bọn họ cũng căn bản nhìn không ra người nào là chân thân, người nào là hư ảnh. Dưới công kích luân phiên của hai người, tuy rằng thoạt nhìn Vân Triệt vô cùng chật vật, hoàn toàn rơi vào hạ phong, nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng, căn bản không có một đạo trưởng ấn bào chính diện đánh trúng Vân Triệt. Đánh ra mỗi một đạo phần thiên ấn đều khiến bọn họ tiêu hao thật lớn. Sau khi đánh ra trên trăm đạo phần thiên ấn, bọn họ đều rõ ràng cảm nhận được huyền lực của bản thân tiêu hao thật lớn. Phần sơn ấn, bất chợt một đạo trưởng ấn giống như một cự sơn chụp xuống, lực áp bách phô thiên cái địa, giống như một cự sơn từ trên hư không áp xuống. Đạo trưởng ấn này còn chưa đánh xuống nhưng mặt đất đã bị lún sâu xuống. Oanh, toàn bộ mặt đất bị nhấc lên, vô số đá vụn lập tức bị chấn bay lên cao mười mấy trượng. Trong một sát na, thân ảnh Vân Triệt giống như thuấn di thoáng hiện ở địa phương cách đó 10 trượng, nhưng vẫn bị lực lượng của phần sơn ấn nhanh chóng đẩy lùi về phía sau. Tuy nhiên, Vân Triệt cũng không hề chống cự lại cỗ lực lượng này, mà hắn tùy ý để cho thân thể bị đánh bay lên giữa không trung. Trong mắt hắn chợt hiện lên một đạo hung quang, trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Long huyết trong tay hắn chợt cuồng bạo đánh về phía phần Tử Nha, Phượng Hoàng phá hai người. Một mực đánh ra phần thiên ấn nhằm áp chế Vân Triệt, khiến cho hắn không thể thở dốc. Nhưng bọn họ lại không ngờ rằng, thời điểm Vân Triệt bị phần thiên ấn đánh bay, vẫn có thể bất ngờ đánh ra phản kích. Đạo công kích nhanh như lưu tinh kia chợt kéo theo Phượng Hoàng chi viêm lao tới, mang theo nhiệt độ cao đến uy thế, khiến cho sắc mặt phần Tử Nha hơi biến. Lúc này, cho dù phần Tử Nha muốn né tránh là đã không thể, hắn chỉ đành hét lớn một tiếng. Lực lượng toàn thân hắn chợt bọt vào song trường, toàn lực đánh về phía Phượng Hoàng chi viêm đang bắn về phía hắn. Oanh, trong khoảnh khắc Phượng Hoàng chi viêm lập tức nổ tung trước người phần Tử Nha, bắn ra hỏa vũ khắp nơi. Tuy nhiên, Phượng Hoàng phá cũng không chỉ đơn thuần là Phượng Hoàng chi viêm đơn giản như vậy, trong đó có ẩn chứa lực lượng vô cùng cuồng bạo trong Long Khuyết. Tuy rằng đều là cường giả vương huyền cảnh, nhưng vương huyền cảnh cấp 2 phần Tử Nha xa xa không bằng vương huyền cảnh cấp 4 phần Nghĩa Tuyệt. Công kích do Vân Triệt dùng trọng kiếm đánh ra, phần Nghĩa Tuyệt chỉ có thể miễn cưỡng đón nhận. Bởi vậy, Đây cũng không phải là thứ mà Phần Tử Nha có thể tiếp nhận được. Phần Tử Nha chợt hét thảm một tiếng, cổ tay trái của hắn trực tiếp chật khớp, Phượng Hoàng Chi Viêm dính vào bàn tay hắn giống như đốm lửa gặp phải cỏ khô, cấp tốc bốc cháy lên, trong chớp mắt liền hoàn toàn bao phủ bàn tay hắn. Đợi tới khi hắn rất khó khăn mới có thể dập tắt Phượng Hoàng Chi Viêm thì hai bàn tay hắn đã bị bỏng nghiêm trọng, phân nửa bàn tay hắn đã bị cháy đen. Địa phương bị cháy đen trong tay hắn lộ ra từng mảng xương trắng, thoạt nhìn vô cùng tàn nhẫn. Phần Tử Nha tu luyện huyền công hệ hỏa, sở hữu năng lực kháng cự lại huyền hỏa cực mạnh, nhưng vẫn rơi vào thảm trạng như vậy. Nếu như đổi thành người khác dám cứng rắn đón đỡ Phượng Hoàng Chi Viêm như vậy thì phỏng chừng hai tay của người đó đều phải bị đốt chỉ còn xương trắng. Tiểu tử này, Phần Tử Nha nhanh chóng lấy huyền lực bao phủ lên hai tay hắn bị đốt, đau tới nhe răng trợn mắt. Nguyên bản muốn bắt sống hắn, nhưng lúc này cần phải trực tiếp tống hắn xuống địa ngục. Tử Nha, đưa lực lượng của ngươi cho ta. Phần Nghĩa Tuyệt nhìn thoáng qua thương thế của Phần Tử Nha trầm giọng nói. Phần Tử Nha hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền ngầm hiểu. Song trưởng hắn hoa một cái, lập tức đặt lên trên lưng Phần Nghĩa Tuyệt, không giữ lại chút nào, chút toàn bộ huyền lực lên trên người hắn vào cơ thể Phần Nghĩa Tuyệt. Tiểu tử, ngươi dám làm lão phu bị thương, lần này lão phu muốn cho ngươi bỏ ra cái giá phấn thân toái cốt. Phần Tử Nha nhìn chằm chằm vào thân ảnh Vân Triệt phía dưới, trên mặt hắn hiện lên vẻ dữ tợn quát. Ở phía trước, Phần Nghĩa Tuyệt thu hai tay về, lực lượng toàn thân hắn bắt đầu điên cuồng khởi động. Bên ngoài thân thể hắn thình lình xuất hiện một tầng quang mang xích hồng sắc, thoạt nhìn giống như một tầng huyết sắc lôi quang. Một cỗ uy áp kinh khủng tới cực điểm chợt bao phủ không gian phía dưới, khiến cho tất cả cận thể bên trong không gian trăm trượng bị áp chế hoàn toàn tới mức đứng im. Lẽ nào, chẳng lẽ là dáng vẻ của Phần Nghĩa Tuyệt khiến cho tất cả trưởng lão Phần Thiên Môn đồng thời nghĩ đến đạo trung cực huyền kỹ trong truyền thuyết. Trong nhất thời, tất cả đều kích động tới toàn thân run lên, ánh mắt bọn họ đều mở tới mức lớn nhất, ngay cả nháy mắt cũng không dám nháy một cái. Bọn họ rất sợ sẽ bỏ lỡ bất kỳ một sự việc nào sẽ xảy ra trong nháy mắt kế tiếp. Phần Thần Ấn, nghiệt xúc, chịu chết đi. Phần Nghĩa Tuyệt bạo hống một tiếng, hắn lập tức đánh ra một đạo huyết sắc trưởng ấn, dùng tốc độ vô cùng nhanh chóng bành trướng lên, trong chớp mắt liền tràn ngập cả hư không, khiến cho thương khung giống như bị lật úp. Uy thế của đạo huyết sắc trưởng ấn này không chỉ lớn hơn mấy lần so với trước đây, mà còn bao phủ một khoảng không gian rộng gần trăm trượng. Lúc này Vân Triệt liên tục thi triển tinh thần toái ảnh, nhưng căn bản lại không thể thoát ra. Hắn liên tục lui lại mấy bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đạo huyết sắc trưởng ấn càng ngày càng gần kia. Trong con ngươi hắn hiện lên vẻ hung ác nồng đậm. Hắn chợt mở miệng gầm nhẹ một tiếng, tiếng long ngâm cùng lang khiếu phá không vang vọng ra, một kiếm thiên lang chảm chợt phá không bắn ra, ầm ầm. Thời điểm thiên lang chi ảnh đụng vào huyết sắc huyền ấn, liền cứng rắn khiến cho huyết sắc huyền ấn bị đình chỉ lại giữa không trung. Một màn này khiến cho vẻ mặt Phần Nghĩa Tuyệt cùng Phần Tử Nha lộ ra sắc thái kinh ngạc. Trong nháy mắt, toàn bộ số huyền lực cuối cùng trong thân thể hai người liền bắt đầu khởi động, toàn bộ chút xuống phần thần ấn. Sau đó một khoảng thời gian rằng co ngắn ngủi, cuối cùng thì phần thần ấn cũng tiếp tục nghiền ép xuống, từng chút thôn phệ thiên lang chi ảnh. Trong quá trình này, phần thần ấn đã từ từ nhỏ lại, nhưng tốc độ áp xúc rõ ràng nhanh hơn so với tốc độ thiên lang chi ảnh bị cắn nuốt. Cuối cùng, khi thiên lang chi ảnh bị thôn phệ hoàn toàn, thì vẫn còn gần ba thành phần thần ấn rơi xuống, đánh lên trên người Vân Triệt. Lực lượng cuồng bạo tiến hành tàn phá bừa bãi, lập tức sẽ mở huyền lực hộ thân nhảy vào trong thân thể hắn. Lúc này chỉ nghe một đạo âm thanh giống như vải vóc bị xé rách, y phục trên thân Vân Triệt đã hoàn toàn nổ tung, trong miệng, ngực, vai hắn chợt bắn lên tiên huyết, cả người hắn bị hung hăng oanh xuống mặt đất, sau đó liền bị cát đá vùi lấp sâu trong đại địa. Một trận kinh hô từ xa xa truyền đến. Vân Triệt một mực không bị thua dưới uy áp của cường giả Vương Huyền, nhưng rốt cuộc thì lúc này cũng bị hung hăng đánh tan. Một đạo trưởng ấn kinh khủng khiến cho bọn họ tin tưởng cho dù toàn bộ Thương Phong Đế Quốc cũng không có người có thể đón đỡ được. Vị thanh niên đánh vỡ lịch sử này đã chân chính bỏ mình sao? Nhìn Vân Triệt bị vùi lấp xuống phía dưới phiến thổ địa kia, Phần Nghĩa Tuyệt chậm rãi thu bàn tay về. Phần Tử Nha cũng thu hồi song trưởng lại, trầm giọng nói, không ngờ hắn lại có thể ngạnh tráng bảy thành lực lượng của phần thần ấn. Tiểu tử này quả thực chính là một quái vật. Bất quá, mặc dù hắn thừa nhận ba thành lực lượng của phần thần ấn cũng đủ khiến cho ngũ tạng hắn vỡ vụn, không, hắn còn chưa chết. Phần Nghĩa Tuyệt nói, tuy nhiên như vậy là rất tốt, hắn không chết mà nói thì chắc chắn đã bị trọng thương ngã xuống, để cho hắn chết như vậy thực sự là quá có lợi cho hắn. Đi nhanh tới lôi hắn ra ngoài. Oanh! Phần Nghĩa Tuyệt cùng Phần Tử Nha vừa muốn hạ xuống thì phía dưới chợt truyền đến một tiếng bạo hưởng, mặt đất lập tức nổ tung khiến cho cát đá bay đầy trời. Chợt có một bóng người nhảy lên, nặng nề rơi trên mặt đất. Mái tóc trên đầu hắn rối bời, y phục trên thân đã bị hủy thành vô số mảnh, toàn thân đều là vết máu trải rộng, từng đạo huyết dịch dọc theo trọng kiếm rơi xuống mặt đất bị nghiền nát. Cảm xúc lúc này của phần Yết Tuyệt cùng phần Tử Nha chỉ có thể dùng bốn từ kinh hãi gần chết để hình dung. Người vừa từ dưới đất nhảy lên chính là Vân Triệt. Tuy rằng toàn thân hắn đều là vết máu, thoạt nhìn có vẻ vô cùng chật vật, thế nhưng hắn lại đứng thẳng tắp, ngay cả một lay động nhỏ cũng không có, mà khí tức lực lượng của hắn lại không chút yếu bớt so với trước kia. Không những vậy, còn mang theo sát khí băng lãnh, âm trầm gấp mấy lần so với trước đó. Dáng vẻ lúc này của hắn đừng nói gần chết, mà ngay cả trọng thương cũng không tính, nhiều lắm chỉ là một vài vết thương hơi nghiêm trọng một chút mà thôi. Thực lực của hắn lại gần như không có bất kỳ chút hao tổn gì, cứng rắn đón đỡ phần thân ấn, nhưng lại chỉ bị thương như vậy. Chẳng lẽ thân thể hắn do tinh cương luyện ra sao? Dưới ánh mắt vô cùng khiếp sợ của hai đại vương tọa, Vân Triệt liền chậm rãi ngẩng đầu, trong hai mắt hắn tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ. Các ngươi đã thành công chọc giận ta. Cả người Vân Triệt thả ra lệ khí kinh người, hắn quả thật đã bị chọc giận. Thiên Lang Trảm chính là sát chiêu cực mạnh của hắn, uy lực phải xa hơn Bá Vương Nộ cùng Vẫn Nguyệt Trầm Tinh. Từ trước cho tới nay, Thiên Lang Trảm vừa ra đều là vô kiên bất tồi, không người nào có thể nghịch lại phong mang. Nhưng ngày hôm nay, Thiên Lang Trảm của hắn lại bị áp chế hoàn toàn, hơn nữa còn khiến hắn bị oanh xuống dưới đất, rơi vào trạng thái vô cùng chật vật. Trên người hắn tràn ngập vết thương, tổng cộng đoán chừng hơn 30 chỗ, ngay cả nội phủ cũng bị thương không nhẹ. Ta muốn các ngươi lập tức phải chết. Luyện ngục! Vân Triệt giống to một tiếng, trong hai mắt hắn đột nhiên hiện lên một tầng huyết quang, trong nháy mắt toàn bộ vết thương trên người hắn văng tung tóe lên, khiến cho huyết hoa văng khắp nơi. Mà lúc này khí tức huyền lực của hắn cũng chợt tăng vọt. Phần Nghĩa Tuyệt cùng phần Tử Nha vừa muốn tiếp tục công kích lần nữa thì đột nhiên hai người liền cảm nhận được khí tràng trên người Vân Triệt biến hóa, khiến cho bọn họ đồng thời thất kinh. Lúc trước giao thủ, Vân Triệt đã dùng toàn lực, hơn nữa còn bị thương, nhưng lúc này thì khí tức lực lượng của hắn lại đột nhiên bạo tăng lên tới một trình độ, khiến cho phần Nghĩa Tuyệt cảm giác nghiêm nghị sâu sắc. Lẽ nào là hắn vận dụng bí kỹ cấm kỵ nào đó sao? Phần Tử Nha trầm giọng nói. Chắc hẳn chính là như vậy. Nói không chừng là hắn đang thiêu đốt máu huyết của mình. Nếu mà như vậy thì hiện giờ hắn cũng chỉ là nổ mạnh hết đà. Chúng ta lập tức tiến lên giải quyết hắn. Sau một khoảng thời gian đình trệ ngắn ngủi, hai đại cường giả Vương Huyền Cảnh đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Hai đạo phần thiên ấn từ trên thiên không nghiền ép xuống đỉnh đầu Vân Triệt. Lần này, Vân Triệt cũng không có né tránh mà là đột nhiên nhảy lên, lao về phía hai đạo phần thiên ấn. Long huyết trên tay hắn liền mạnh mẽ va vào hai đạo huyền ấn này. Trong khoảnh khắc, liền có tiếng vang thật lớn truyền ra. Ngay tại một khắc khi hai đạo phần thiên ấn mang theo uy lực khủng khiếp va vào long huyết, liền giống như hai tờ giấy mỏng bị xé rách hoàn toàn. Thân thể Vân Triệt chỉ hơi sững lại trong vài giây ngắn ngủi, sau đó hắn lại tiếp tục lao về phía trước. Một màn này khiến cho con ngươi của phần Nghĩa Tuyệt cùng phần Tử Nha chợt co rút lại. Vân Triệt đang lao thẳng tới trước mặt bọn họ, khoảng cách giữa song phương chỉ còn không tới ba trượng. Một đôi mắt cuồng bạo, hung thần ác sát, tràn đầy sát khí vô tận nhìn chằm chằm phần Nghĩa Tuyệt cùng phần Tử Nha, khiến cho toàn thân hai vị vương tọa như bọn họ chợt phát lạnh. Bọn họ vừa muốn hành động thì lập tức cảm thấy lồng ngực bị trầm xuống, một cỗ cảm giác hít thở không thông chợt truyền đến, ngay cả đại não của bọn họ đột nhiên xuất hiện cảm giác muốn hôn mê nặng nề. Cả hai vốn muốn di động thân thể, nhưng dường như cơ thể của bọn họ lại bị đóng băng, cố gắng cả nửa ngày cũng không có cách nào để nhúc nhích. Thứ ngăn chặn hành động của bọn họ chính là một cỗ uy áp lực lượng kinh khủng, mãnh liệt tới cực điểm. Hai tay Vân Triệt nắm chặt long huyết, song trường của hắn đã bành trướng tới kích thước gấp 2 lần bình thường, trên đó có từng đạo huyết lưu bắn ra, lòng trắng cùng con ngươi trong hai mắt hắn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó biến thành hai đạo huyết sắc nhãn đồng. Giờ khắc này, trên người hắn chợt tản ra cổ khí tức vô cùng thô bạo, hung thần ác sát, giống như đến từ luyện ngục, diệt thiên tuyệt địa. Oanh! Toàn bộ Thương Hỏa Thành bị tiếng nổ vang giống như thiên hồn địa ám hoàn toàn bao phủ, toàn bộ những âm hưởng đều bị nuốt chửng hoàn toàn. Thương Hỏa Thành kịch liệt run rẩy, vài dặm thổ địa phía dưới trực tiếp bị hất bay, đá vụn cùng cát bụi bị hất lên mấy trăm trượng, gần như chạm đến toái vân trên bầu trời. Trong nháy mắt, hai lỗ tai của tất cả những người đang quan chiến mất đi cảm giác, bất kể là trưởng lão của phần thiên môn hay là dân chúng không thường của Thương Hỏa Thành đều bị một cỗ phong bạo vô pháp kháng cự cuồn cuộn thổi bay thẳng một đường đi rất xa. Trên mặt mọi người lập tức xuất hiện sự kinh hãi vô tận. Cỗ lực lượng kinh khủng này đã hoàn toàn vượt xa khỏi nhận thức của tất cả bọn họ, ngay cả cường giả như phần Nghĩa Tuyệt cùng phần tử nha, trong kiếp này cũng chưa từng thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, đến cùng thì một thanh niên không tới 20 tuổi có thể dựa vào cái gì để đánh ra lực lượng kinh khủng như vậy. Đánh bại Diệt Thiên Tuyệt Địa, Tà Thần Quyết, Đệ Tam Thức, Vân Triệt cũng phải bỏ ra một cái giá rất nghiêm trọng. Hắn cần phải tiêu hao huyền lực, thậm chí sinh mệnh của bản thân mới có thể phóng thích ra sát chiêu hủy diệt trung cực này. Ban đầu, ở thời điểm đối mặt với Hạ Khuynh Nguyệt, có được chỉnh thể thực lực cao hơn chính mình, hắn liền vận dụng một chiêu này lần đầu tiên, mà lần thứ hai hắn vận dụng chiêu này chính là trong hoàn cảnh vừa rồi, phải đối mặt với hai đại cường giả vương huyền cảnh. Sự kinh khủng của một chiêu này, ngay cả hai đại vương tọa cũng căn bản không thể nhận được. Bên trong đạo hủy diệt phong bạo kinh khủng tuyệt luân này, thân thể của phần Tuyệt Nghĩa cùng phần Tử Nha bị đánh bay ra ngoài, giống như hai con diều đứt dây. Trên ngực hai con người đều là huyết nhục mơ hồ, dường như lồng ngực cả hai đều bị nổ tung. Bất quá, thân là cường giả vương huyền cảnh, mặc dù bọn họ đã bị trọng thương, nhưng còn không đến mức lập tức chết đi. Thời điểm bay ngược ra ngoài, bọn họ đã dồn hết toàn lực, ngưng tụ cỗ huyền lực hỗn loạn, bất kham trong thân thể, tới chấn áp thương thế. Tuy nhiên vào lúc này, thời điểm cát bụi đầy trời tan đi, mọi người đều nhìn thấy một đạo hỏa diễm chi ảnh, xích hồng sắc, giống như lưu tinh, cắt phá chân trời, nhằm thẳng về phía phần Tử Nha, ẩn chứa tốc độ còn muốn nhanh hơn so với đạo Diệt Thiên Tuyệt Địa khi nãy. Oanh mở phòng ngự của phần Tử Nha, phượng dực thiên không vũ. Hai mắt Vân Triệt ẩn chứa quang mang vô cùng hung ác, huyền lực trên người hắn vô cùng hỗn loạn mà lại cuồng bạo, giống như đang sôi trào lên. Theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, dưới ánh mắt tuyệt vọng của phần Tử Nha, Long Khuyết liền trùng điệp đánh lên trên người hắn. Một đoàn phượng hoàng chi viêm vô cùng dữ dội nổ tung trên người hắn. Sau khi xuống địa ngục, đừng quên nói cho lão tổ tông của các ngươi biết, người giết các ngươi, hủy diệt phần thiên môn của các ngươi, tên là Vân Triệt. Bên tai phần Tử Nha quanh quẩn âm thanh băng lãnh thấm vào tận sâu trong cốt tủy cùng linh hồn của Vân Triệt, đồng thời ý thức của hắn cũng hoàn toàn biến thành hư vô. Thân thể mang theo phượng hoàng chi viêm đang hừng hực thiêu đốt, giống như đạn pháo rơi xuống phía dưới. Dưới lực phản chấn của phượng dực thiên không vũ, thân thể Vân Triệt bị lực trùng kích bắn lên không trung. Hắn nhìn chằm chằm địa phương nơi phần Tử Nha rơi xuống, một tia lực lượng cuối cùng trên thân thể hắn lập tức truyền đến Long Khuyết. Phượng hoàng phá, Long Khuyết tràn ngập phượng hoàng chi viêm trên thân lập tức rời khỏi Vân Triệt, phá không mà đi, hung hăng xuyên qua thân thể phần Tử Nha, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Vừa rơi xuống đất, lực lượng cuồng bạo dũng mãnh lao vào trong cơ thể hắn, phá hủy lục phủ ngũ tạng của hắn, biến thành một đoàn tương hồ. Con ngươi phần Tử Nha chợt lồi ra, trong cổ họng hắn đã không thể phát ra tiếng kêu thảm cuối cùng. Tất cả cứ như vậy động lại trong suy nghĩ của mình, dần dần mất đi tất cả tiếng động. Một đời cường giả vương huyền cảnh lại chết dưới kiếm của Vân Triệt. Lúc này thân thể của Vân Triệt lập tức từ trên không trung rơi tự do xuống, toàn thân hắn đã hư nhược tới không còn một tia khí lực, ba đại huyền mạch tự hành đóng lại. Thương thế trên người cũng khiến cho đầu óc của hắn xuất hiện từng trận mê muội. Cuối cùng, hắn chỉ nhìn thoáng qua thân thể phần Nghĩa Tuyệt rơi xuống cách đó hai dặm, trong miệng phát ra một đạo thanh âm khàn khàn: "Tiểu Thiền, chúng ta đi." Trong khoảnh khắc, Tuyết Hoàng thú từ trong huyền ấn bay ra, tiếp lấy thân thể Vân Triệt bay lên trời, bỏ chạy về phía xa. Lúc này, mấy vị trưởng lão của phần Thiên Môn muốn đuổi theo, nhưng tốc độ của Tuyết Hoàng thú cũng không phải bọn hắn có khả năng đuổi kịp. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Tuyết Hoàng thú lấy tốc độ mà bọn họ chỉ có thể xa xa đứng nhìn, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Thái thượng trưởng lão, Thái thượng trưởng lão. Thời điểm bọn họ đi đến bên cạnh thân thể phần Tử Nha, liền phát hiện được ngũ tạng hắn đã bị phá hủy hoàn toàn. Trên thân thể hắn đã không có chút khí tức của sự sống. Trong khoảnh khắc, trước mắt mấy vị trưởng lão đều tối sầm, gần như ngất đi tại chỗ. Trong miệng bọn họ liền phát ra âm thanh vô cùng bi thương: "Thái thượng trưởng lão chết thảm." Sự tình này chưa từng xảy ra trong lịch sử của phần Thiên Môn, một cường giả vương huyền bị đánh chết là sự tình gần như chưa bao giờ phát sinh trong lịch sử của toàn bộ Thương Phong Đế Quốc. Bởi vì bước lên vương huyền cảnh đã chân chính có ý nghĩa bước lên đỉnh của Thương Phong Đế Quốc. Người đạt đến cảnh giới này cũng có nghĩa bản thân người đó đã bao trọn toàn bộ thương sinh, thiên hạ vô địch. Có lẽ cường giả vương huyền có thể bị đánh bại, nhưng cơ bản không có khả năng bị giết chết. Phần Nghĩa Tuyệt sở hữu huyền lực cao hơn phần Tử Nha hai cái đẳng cấp, có thể chiến thắng hắn, nhưng nếu như muốn giết chết hắn thì lại là một chuyện cực kỳ khó có thể làm được. Sở dĩ tứ đại tông môn có thể đứng sừng sững ở Thương Phong Đế Quốc nhiều năm như vậy thì nguyên nhân cốt lõi chính là sự tồn tại của cường giả vương huyền cảnh bên trong tứ đại tông môn. Tuy thiên huyền cảnh giới là cảnh giới cực cao của thương phong huyền giới, Nhưng cũng không phải chỉ có tứ đại tông môn mới có thể bồi dưỡng ra cường giả đạt tới vương huyền chi cảnh. Thương Phong Đế Quốc có rất nhiều tông môn cường đại có thể bồi dưỡng ra cường giả thiên huyền, nhưng bao quát cả Thương Phong huyền giới, không có bao nhiêu thiên huyền cường giả tồn tại. Nhưng cho tới bây giờ, cường giả đạt tới vương huyền cảnh chỉ xuất hiện trong tứ đại tông môn. Tứ đại tông môn có được vương huyền cường giả, đây chính là thần thủ hộ chân chính của tông môn bọn họ. Mỗi khi tông môn nhiều ra một vương tọa thì hoàn toàn có ý nghĩa thực lực của toàn bộ tông môn sẽ được đề thăng lên một cấp bậc. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ban đầu ở bài vị chiến, thời điểm Sở Nguyệt Thiền triển lộ ra vương tọa chi lực lại khiến tam đại tông môn khác phản ứng kịch liệt như vậy. Ngược lại, nếu như có một vương tọa ngã xuống, như vậy địa vị của toàn bộ tông môn sẽ lập tức hạ xuống. Cho tới bây giờ thì thứ mà tứ đại tông môn chân chính dùng để uy hiếp lẫn nhau đều là cường giả đạt tới vương huyền chi cảnh. Một khi mất đi một người thì đó chính là mất đi một sự uy hiếp to lớn đối với những tông môn khác. Tuy rằng Vân Triệt giết chết hơn 30 trưởng lão, các chủ thiên huyền cảnh của phần thiên môn, nhưng cũng không khiến cho căn cơ của phần thiên môn bị lung lay. Chỉ cần có phần thiên môn, thời gian vài chục năm, bọn họ liền có thể bồi dưỡng ra mười mấy cường giả cấp thái huyền, có thái thượng môn chủ cùng thái thượng trưởng lão tọa trấn. Trong cảnh nội của Thương Phong Đế Quốc cũng không có tông môn nào dám có lá gan thừa dịp bọn họ hư nhược mà tiến tới gây chuyện, bởi vì một khi hai đại vương tọa liều mạng thì cũng đủ để cho quái vật như Thiên Kiếm Sơn Trang mất đi cái giá thảm trọng. Thái thượng trưởng lão chết thảm, đối với toàn bộ phần thiên môn thì đây chính là một đả kích mạnh mẽ tới cực điểm. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, cũng sẽ không hề tin tưởng Vân Triệt lại có năng lực đánh chết thái thượng trưởng lão trong tông. Sắc mặt của đám trưởng lão phần thiên môn đang quỳ gối bên cạnh thi thể của phần tử nha trở nên vô cùng u ám. Trong lòng bọn họ tràn ngập bi thương như muốn khóc. Rốt cục thì lúc này phần Nghĩa Tuyệt cũng tạm ngăn được thương thế. Sắc mặt hắn tái nhợt, hai tay ôm ngực, trong miệng truyền ra một đạo thanh âm hư nhược. Tử nha, làm sao? Vị trưởng lão bên cạnh hắn chợt lão lệ tung hoành, trong miệng truyền ra âm thanh khàn khàn. Thái thượng trưởng lão hắn đã về cõi tiên. Toàn thân phần Nghĩa Tuyệt chợt cứng đờ, sau đó liền kịch liệt run rẩy. Hắn nhìn về phía thi thể phần tử nha, đôi môi tái nhợt của hắn chợt run lên. Mang ta hồi tông môn. Phốc! Trong khoảnh khắc, miệng phần Nghĩa Tuyệt chợt phun ra một búng máu tươi. Dưới sự kinh hô của tất cả trưởng lão, hắn liền nghiêng đầu ngất đi tại chỗ. Vân Triệt được Tuyết Hoàng thú đưa đi rất xa khỏi Thiên Hỏa Thành, hiện tại không biết đã tới nơi nào. Tất cả trưởng lão của phần thiên môn mang theo phần đoạn hồn cùng phần Nghĩa Tuyệt đang chìm trong hôn mê với thi thể của phần tử nha. Về phía phần thiên môn, trên mặt bọn họ hiện lên vẻ vô cùng u ám, bỏ lại đám người quan chiến đang chìm trong vô tận rung động thật lâu vẫn chưa tỉnh lại. Trong số bọn họ có không ít người bị dư ba lan đến khiến cho bản thân bị thương hoặc nặng hoặc nhẹ, nhưng trong đầu bọn họ đều tràn ngập hình ảnh mà bọn họ vừa mới chính mắt nhìn thấy, hoàn toàn không cảm giác được đau nhức truyền đến từ vết thương trên người. Cánh cửa rộng 20 trượng, cao hơn 10 trượng làm bằng thạch bàn của Thương Hỏa Thành đã biến mất. Tường thành bị sụp đổ trong phạm vi lớn, phía nam thành có từng tảng lớn thổ địa bị hủy diệt tới thảm không chịu nổi, giống như nơi này vừa mới trải qua một hồi hạo kiếp. Từng đám hố to chi chít giống như sao trên trời, một cái hố lớn nhất sâu tới mười mấy trượng. Lúc này y phục toàn thân thành chủ Thương Hỏa Thành đều sớm đã ướt đẫm, rốt cục thì Thương Hỏa Thành cũng khôi phục lại bình thường. Tuy nhiên trái tim của hắn vẫn nhảy loạn, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn dùng lực xoa mồ hôi lạnh trên trán, hắn xác định là trong một khoảng thời gian dài kế tiếp, Thương Hỏa Thành sẽ trở thành tiêu điểm của toàn bộ Thương Phong Đế Quốc. Một hồi phong vân to lớn sẽ khiến cho toàn bộ đế quốc sôi trào lên. Từ ngày hôm nay, phần thiên môn sẽ không bao giờ có thể khôi phục lại uy thế bàng bạc trước kia, nhất là sau khi tin tức thái thượng môn chủ trọng thương, thái thượng trưởng lão phần tử nha chết dưới tay Vân Triệt truyền ra. Toàn bộ phần thiên môn đều bao phủ trong một cỗ khí tức kinh hoàng, trong lòng tất cả môn hạ đệ tử đều bàng hoàng, tâm thần bọn họ luôn không yên, lúc nào cũng ngửi thấy mùi vị hủy diệt mơ hồ. Mà sau khi đạo tai kiếp này kết thúc, phần thiên môn căn bản sẽ không có tư cách cùng Thiên Kiếm Sơn Trang, Băng Vân Tiên Cung và Tiêu Tông tiếp tục xưng là tứ đại tông môn nữa. Trong phần thiên chủ các, phần Nghĩa Tuyệt mới vừa tỉnh lại, phần đoạn hồn cùng những trưởng lão các chủ còn lại đều tập trung ở đây, trên mặt của mỗi người đều mang theo một mảnh hôn ám cùng bi ai. Mỗi một lần bọn họ tràn đầy tự tin cho rằng nhất định có thể đánh chết Vân Triệt thì đối phương đều cấp cho bọn hắn một cái kết quả giống như ác mộng, mà cái tên Vân Triệt đã vô hình trở thành ác mộng đáng sợ nhất trong lòng bọn họ. Phụ thân, thương thế của ngươi thế nào? Phần đoạn hồn tiến lên một bước mở miệng hỏi. Trong thanh âm của hắn lộ ra cảm giác vô lực sâu đậm. Đối với hắn mà nói, hiện tại Thứ duy nhất có thể an ủi hắn chính là Vân Triệt cũng đã bị thương nặng, bằng không đối phương cũng sẽ không lập tức chạy trốn, còn chưa chết. Khụ khụ, lời nói Phần Nghĩa Tuyệt vừa phát ra khỏi miệng liền kéo theo một trận ho kịch liệt. Mỗi một lần hắn ho khan đều mang theo từng sợi tơ máu. Một chiêu diệt thiên tuyệt địa kia của Vân Triệt dễ dàng phá vỡ tất cả huyền lực phòng ngự trên thân hắn, khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn lập tức lệch khỏi vị trí, khiến cho hắn bị trọng thương. Cho dù hắn muốn hoàn toàn khôi phục vương huyền chi lực trên thân mình thì ít nhất cũng phải mất 3 tháng. Thái thượng môn chủ nhìn thấy một màn này, mấy vị trưởng lão liền vội vàng đứng lên vây quanh Phần Nghĩa Tuyệt. Không cần quản ta không sao. Phần Nghĩa Tuyệt vận chuyển huyền khí để ép thương thế xuống, hắn chợt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngoan độc cùng băng lãnh sâu đậm. Ta đã đoán sai về thực lực của Vân Triệt, tất cả chúng ta đều đoán sai về thực lực của hắn, không ngờ các ngươi lại gây hấn với một tên địch nhân như vậy. Tất cả các trưởng lão đều cúi đầu, sắc mặt khi thì tái nhợt, khi thì xanh mét. Lồng ngực Phần Nghĩa Tuyệt phập phồng, tiếp tục trầm giọng nói, trên người Vân Triệt có rất nhiều thứ, tất cả đều không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Ngày hôm trước rõ ràng hắn đã trọng thương rời đi, nhưng cách một ngày thương thế trên thân hắn lại khỏi hẳn. Hắn nhất định có một loại bí pháp khôi phục thương thế đặc thù nào đó. Lần này tuy rằng thương thế của hắn không thể nhẹ hơn ta, nhưng nói không chừng hắn lại có thể giống như lần trước, trong khoảng thời gian rất ngắn liền khôi phục lại. Đến lúc đó chính là diệt vong chi kiếp của Phần Thiên Môn ta. Lời nói của Phần Nghĩa Tuyệt nhất thời khiến cho vẻ mặt tất cả những người có mặt ở nơi này chuyển sang màu vàng như đất. Những lời này cũng không phải của người nào khác, mà là do Thái Thượng Trưởng Lão chính miệng nói ra. Mà lời hắn nói cũng chính là sự thực tàn khốc, hoàn toàn không thể cãi lại. Thái Thượng Trưởng Lão ngã xuống, thân thể bị thiêu cháy, thiên hỏa phần tinh trận bị hủy, Thái Thượng Môn Chủ bị trọng thương. Nếu như cuối cùng Vân Triệt đánh tới cửa, thì bọn họ thực sự không cầm ra được bất cứ thứ gì để kháng cự lại đối phương. Phụ thân, rốt cuộc là hiện giờ chúng ta nên làm gì? Cơ nghiệp ngàn năm của Phần Thiên Môn chúng ta sao có thể bị hủy diệt? Bằng không chúng ta có mặt mũi nào đi xuống Cửu Tuyền gặp Liệt Tổ Liệt Tông? Phần Đoạn Hồn siết chặt hai tay nói, lúc này chỉ còn 2 biện pháp. Phần Nghĩa Tuyệt nói. Nhất thời tinh thần Phần Đoạn Hồn cùng tất cả trưởng lão đều chấn động, trên mặt bọn họ lại toát ra hy vọng một lần nữa, vội vàng mở miệng hỏi, là biện pháp gì? Phần Nghĩa Tuyệt thở mạnh một hơi trầm giọng nói, chàng tai kiếp này đã khiến chúng ta thương tích đầy mình, vô lực chống cự, lúc này chỉ có thể xin người khác giúp đỡ. Mà nhìn vào thực lực của Vân Triệt thì thế lực có năng lực hóa giải kiếp nạn này cũng chỉ có Thiên Kiếm Sơn Trang, Băng Vân Tiên Cung cùng với Tiêu Tông. Băng Vân Tiên Cung cùng Phần Thiên Môn ta không oán vô ân, mà bọn họ cũng không nguyện tham dự phân tranh, cho nên việc chúng ta xin Băng Vân Tiên Cung giúp đỡ nhất định là không có kết quả. Chúng ta chỉ có thể đi Thiên Kiếm Sơn Trang cùng Tiêu Tông xin giúp đỡ. Ta từng có một đoạn thâm giao cùng với Thái Trang Chủ của Thiên Kiếm Sơn Trang, Lăng Thiên Nghịch. Trong lần đối tử, ta từng mỉm cười nói nếu như Phần Thiên Môn gặp phải tuyệt cảnh thì hy vọng hắn sẽ xuất thủ tương trợ, và lúc đó hắn cũng cười đáp ứng. Lăng Thiên Nghịch, đệ nhất nhân được Thương Phong Huyền Giới chính thức công nhận, kiếm thánh Lăng Thiên Nghịch. Cái tên này giống như kinh lôi nổ vang ở bên tai mỗi người, khiến cho khuôn mặt tất cả mọi người lộ vẻ kinh hỉ. Bọn họ thật không ngờ Phần Nghĩa Tuyệt lại có giao tình như vậy cùng với kiếm thánh Lăng Thiên Nghịch, Thương Phong đệ nhất nhân kia. Hơn nữa hai người còn có một cái hứa hẹn sẽ xuất thủ lúc Phần Thiên Môn gặp nguy nan. Nếu như Lăng Thiên Nghịch thực sự xuất thủ thì kiếp nạn này của Phần Thiên Môn chắc chắn sẽ được hóa giải. Tuy rằng thực lực của Vân Triệt cường đại ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng cho dù như thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể nào là đối thủ của Lăng Thiên Nghịch được. Hơn nữa phía sau Lăng Thiên Nghịch còn có thế lực khổng lồ như Thiên Kiếm Sơn Trang. Tốt, ta đã biết, ta sẽ lập tức truyền âm cho Thiên Kiếm Sơn Trang, Lăng Nguyệt Phong để hắn chuyển cáo đến Thiên Kiếm Thái Trang Chủ. Phần Đoạn Hồn có chút kích động nói, không nên vui mừng quá sớm. Phần Nghĩa Tuyệt chậm rãi nói, ta đã 10 năm không gặp lại Lăng Thiên Nghịch, tâm tính của hắn vốn rất mềm mỏng, lại tiềm tu trong suốt 20 năm, rất có thể tâm hắn đã du ngoạn linh không, không nhiễm việc thế tục hồng trần. Hân có nguyện ý xuất thủ tương trợ chúng ta hay không? Hắn có nguyện ý xuất thủ tương trợ chúng ta hay không? Còn chưa thể biết được. Về phần Tiêu Tông thì năm đó tuy ta cũng có chút giao tình cùng Tiêu Vô Tình, nhưng còn xa xa mới tới trình độ mạc nghịch chi giao. Nếu như Tiêu Tông biết được thực lực của Vân Triệt thì rất có thể sẽ kiên quyết không vì chúng ta mà đắc tội với một địch nhân đáng sợ như vậy. Tuy rằng hai con đường này đều có thể thử một lần, nhưng hy vọng lại rất xa vời. Chưa thử làm sao có thể biết được là không được. Chân mày Phần Đoạn Hồn nhíu chặt, nhưng thần sắc của hắn đã không còn u ám như trước. Kiếm thánh có xuất thủ hay không thì ta không thể xác định, nhưng nhất định bên phía Tiêu Tông sẽ xuất thủ tương trợ. Phần Nghĩa Tuyệt ghé mắt, trên mặt hắn lộ ra biểu hiện không giải thích được. Phần Đoạn Hồn lập tức nói, trước đây lúc điều tra toàn bộ thông tin về Vân Triệt, chúng ta đã ngoài ý muốn biết được, mặc dù năm đó hắn bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng nguyên nhân cơ bản chính là vì bị tứ đệ tử Tiêu Cuồng Vân của Tiêu Tuyệt Thiên tông chủ Tiêu Tông hãm hại. Bởi vì năm đó Tiêu Cuồng Vân muốn chiếm lấy thê tử của hắn, đồng thời còn muốn nhúng chàm cô của hắn. Ánh mắt Phần Nghĩa Tuyệt chợt lóe lên, thật sự có việc này? Đúng vậy. Phần Đoạn Hồn gật đầu nói, Vân Triệt cũng bởi vì chúng ta bắt người nhà của hắn nên hắn liền phát thệ muốn hủy diệt phần thiên môn chúng ta. Có thể thấy được hắn cực kỳ coi trọng thân nhân của mình, đồng thời hắn cũng là một kẻ lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, là người có thù tất báo. Là Tiêu Cuồng Vân và hắn từng kết mối thù lớn như vậy thì làm sao hắn có thể không báo cơ chứ? Nếu như Tiêu Cuồng Vân chỉ là một đệ tử phổ thông của Tiêu Tông thì cũng thôi, nhưng hắn lại chính là nhi tử của tông chủ Tiêu Tông. Chỉ cần việc này cũng đủ để biến quan hệ giữa Vân Triệt cùng toàn bộ Tiêu Tông trở thành thâm cừu đại hận. Tuy nhiên, dường như hiện nay Tiêu Tông còn chưa ý thức được điểm này. Nếu như Tiêu Tông biết được việc này, đồng thời biết được tính cách có thù tất báo của Vân Triệt, nếu ta là Tiêu Tuyệt Thiên thì ta tuyệt đối sẽ không thể ăn ngon ngủ yên và ngồi đợi một ngày nào đó Vân Triệt tìm tới cửa, mà sẽ nhân cơ hội này liên hợp với chúng ta xuất thủ giết chết Vân Triệt. Ta phải đi truyền âm cho Thiên Kiếm Sơn Trang cùng Tiêu Tông. Cùng lúc đó, bên trong Tiêu Tông, ngươi nói cái gì? Việc này nhưng là thật? Tiêu Tuyệt Thiên chợt kinh hô lên, thiên chân vạn xác, có mấy vạn người đã tận mắt nhìn thấy cuộc chiến phía dưới Thương Hỏa Thành. Rất nhanh toàn bộ người trong Thương Phong Đế Quốc đều sẽ biết. Sắc mặt vị lão giả đứng trước Tiêu Tuyệt Thiên hiện ra vẻ nghiêm nghị nói, việc này thật khó có thể tin. Ta nhớ lúc tham gia bài vị chiến thì tuổi của hắn cũng chỉ có 17 tuổi, năm nay nhiều nhất cũng chỉ có 19 tuổi mà thôi. Trên mặt Tiêu Tuyệt Thiên hiện lên vẻ hoảng sợ thật lâu không tiêu tan. Hắn không thể tin tưởng được rằng một thiếu niên mới 19 tuổi lại có thể lấy sức một người dồn phần thiên môn có thực lực không kém Tiêu Tông bao nhiêu vào tuyệt cảnh. Hơn nữa, hắn còn có thể đồng thời đối chiến với hai đại cường giả vương huyền cảnh của phần thiên môn. Không những vậy, hắn còn đánh chết một người. Đây là thực lực khủng bố ra sao? Tin tức rung động ra sao cơ chứ? Không biết, đến cùng là dạng sư phụ gì lại có thể bồi dưỡng ra được một tên đệ tử như vậy? Hay là hắn thực sự có được thiên phú dị bẩm đến loại trình độ này? Chẳng lẽ, giống như lời đồn, hắn chính là truyền nhân thánh địa hay sao? Tâm thần Tiêu Tuyệt Thiên tràn ngập cảm thán, hắn đột nhiên hỏi, đến cùng là vì thâm cừu đại hận gì khiến Vân Triệt kiên trì muốn tiêu diệt phần thiên môn? Lẽ nào phần thiên môn đã giết toàn tộc hắn? Không, vị lão giả kia lắc đầu nói, nguyên nhân thực sự chắc chắn sẽ khiến tông chủ cảm thấy buồn cười. Lúc trước, khi phần Tuyệt Thành muốn cưới Thương Nguyệt công chúa làm vợ, đã bị Vân Triệt gây rối khiến hắn mất mặt. Bởi vậy, phần thiên môn muốn tìm Vân Triệt trả thù, nhưng dường như bọn họ lại vô cùng vội vàng, nên đã dùng thủ đoạn hèn hạ tiến tới bắt giữ hai thân nhân của Vân Triệt tại Lưu Vân Thành, dụ dỗ hắn đi tới phần thiên môn. Bởi vậy, Vân Triệt liền nộ kinh thiên địa, thề phải hủy diệt phần thiên môn. Phần thiên môn lại dám sử dụng thủ đoạn hèn họa, bỉ ổi như vậy. Tiêu Tuyệt Thiên hừ lạnh nói, lẽ nào hai thân nhân của hắn bị phần thiên môn hành hạ đến chết? Không, hai thân nhân của hắn đều bình yên vô sự, nhưng chỉ dựa vào việc phần thiên môn bắt giữ người nhà của hắn, nên hắn muốn diệt cả phần thiên môn. Lão giả chợt ngẩng đầu thận trọng nói, có thể thấy được, hắn chính là một kẻ có thù tất báo. Một khi hắn đã ghi hận trong lòng, thì hắn liền giống như một kẻ điên, là một kẻ tuyệt đối không thể chọc vào. Đương nhiên là không thể chọc. Tiêu Tuyệt Thiên gật đầu nói, một kẻ dùng sức một người có thể đẩy phần thiên môn vào tuyệt cảnh, còn có tốc độ trưởng thành kinh khủng tới cực điểm như vậy. Một khi đã không thể trở thành bằng hữu, vậy thì chúng ta tuyệt đối không thể trở thành địch nhân với hắn. Sáng sớm ngày mai, phải thông cáo ra toàn tông, sau này gặp phải Vân Triệt, cùng với những người có quan hệ với Vân Triệt đều phải nhượng bộ, lui binh, thà tỏ ra yếu kém cũng tuyệt đối không thể xúc phạm tới đối phương. Tiêu Tông chính là một trong tứ đại bá chủ tại Thương Phong Đế Quốc, là một thế lực không sợ hãi bất kỳ kẻ nào. Nhưng phần thiên môn chính là tấm gương đẫm máu, khiến trong lòng hắn không thể không sinh ra sự kiêng kỵ sâu đậm, thậm chí là sợ hãi đối với Vân Triệt. Lúc này, một vị hắc y lão giả từ bên ngoài vội vã tiến vào, gấp gáp nói, tông chủ, Phần Đoạn Hồn vừa mới truyền âm tới, thỉnh tông chủ nể tình giao hảo khi xưa giữa chúng ta cùng phần thiên môn, tiến tới hiệp trợ bọn họ đối kháng Vân Triệt. Nghe được những lời này, Tiêu Tuyệt Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chỉ nhàn nhạt cười nói, không cần để ý tới. Giao tình giữa Tiêu Tông ta cùng phần thiên môn còn chưa tốt đến mức vì bọn họ mà tiến lên trêu chọc một kẻ vô cùng nguy hiểm, có khả năng mang đến họa diệt tông. Thế nhưng, hắc y lão giả hung hăng nuốt nước miếng, nói một câu tối nghĩa. Phần Đoạn Hồn nói, Hắn nói phần thiên môn chỉ vì bắt thân nhân của Vân Triệt liền gặp phải họa diệt môn, mà cừu hận của Vân Triệt đối với Tiêu Tông ta còn sâu đậm hơn gấp trăm lần. Nếu như chúng ta không xuất thủ tương trợ, thì sau khi Vân Triệt diệt phần thiên môn, liền đến phiên Tiêu Tông chúng ta bị diệt. Tiêu Tuyệt Thiên chợt cau mày nói. Nói bậy, Tiêu Tông ta cùng Vân Triệt không oán không cừu, tại sao lại có cừu hận? Chỉ vì muốn chúng ta xuất thủ tương trợ, mà phần đoạn hồn lại có thể mở miệng ra nói lời nói cấp thấp ngu ngốc tới bực này. Hắc Y lão giả chợt lau mồ hôi lạnh trên trán, thanh âm của hắn bắt đầu run rẩy lên. Tông chủ, có thể ngài còn nhớ rõ, 3 năm trước đây, trước khi Tiêu Tranh trưởng lão qua đời, hắn vẫn nhớ mãi không quên về một chi huyết mạch tại Lưu Vân Thành, nên đã thỉnh cầu tông chủ mang một hậu nhân của hắn trở về Tiêu Tông. Mà khi đó người mà tông chủ đã phái đi chính là tiểu thiếu gia. Trước đây người đi cùng tiểu thiếu gia chính là Đông Các nghi trượng Tiêu Mạc Sơn. Sau khi Tiêu thiếu gia trở về, Tiêu Mạc Sơn từng nói với ta, ở nơi đó tiểu thiếu gia từng vì muốn nhúng chàm vào thê tử tân hôn cùng với cô của một vị đệ tử trẻ tuổi, nên đã xếp đặt một sự việc nhằm hãm hại người đó, cuối cùng còn ép người nọ bị đuổi ra khỏi nhà vĩnh viễn. Mà người kia chính là Vân Triệt hôm nay. Ngay khi Hắc Y lão giả nói ra câu nói sau cùng, trong đầu Tiêu Tuyệt Thiên như đột nhiên có một hồi kinh lôi nổ vang, hắn lập tức đứng dậy, toàn thân chợt run rẩy, bắp thịt trên mặt hắn hung hăng co rút lại, mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Chuyện này quả thực là thiên chân vạn xác, lời phận đoạn hồn nói gần như giống như đúc lời mà Tiêu Mạc Sơn từng nói với ta trước đây. 3 năm trước đây, Vân Triệt cũng không gọi là Vân Triệt mà là Tiêu Triệt. Sau khi hắn bị trục xuất khỏi gia môn mới đổi họ sang họ Vân, hắn chính là người năm đó tiểu thiếu gia. Được rồi, Tiêu Tuyệt Thiên tức giận tới mức toàn thân run lên, trong mắt hắn như có hỏa diễm phun trào. Vừa rồi hắn còn cảm thấy vô cùng kinh hãi về thực lực cùng nguyên nhân cừu hận của Vân Triệt, đồng thời cảm thấy có chút hả hê khi phần thiên môn rơi vào tình trạng bi thảm. Nhưng lúc này chỉ trong chớp mắt, hắn liền nghe được một sự tình giống như kinh lôi nổ vang bên tai. Nếu như chuyện này là thực, nếu như Vân Triệt thực sự chính là người năm đó, như vậy không hề nghi ngờ sự kiện năm đó sẽ khiến hắn ghi hận. Cô oán hận này còn lớn hơn rất nhiều so với cừu hận bắt giữ thân nhân của hắn. Bởi vì phần thiên môn bắt 2 thân nhân của hắn mà gặp phải hạo kiếp diệt môn. Như vậy, nếu như tất cả mọi việc đều là sự thật, tin tức Vân Triệt, một người một ngựa, trọng thương phần Tuyệt Nghĩa, đánh chết phần Tử Nha, quanh quẩn trong đầu Tiêu Tuyệt Thiên, khiến cho vị tông môn chi phủ này không thể kìm hãm được, chợt dùng mình một cái. Mặc dù phần Tử Nha chỉ là một kẻ hơi yếu trong số các cường giả vương huyền cảnh, nhưng thực lực của phần Nghĩa Tuyệt không hề thua kém thái thượng tông chủ Tiêu Vô Tình của Tiêu Tông. Hôm nay hắn đã hoàn toàn có được năng lực trả thù mối thù năm đó, cộng thêm tính cách của Vân Triệt, thì việc hắn tìm tới cửa Tiêu Tông trả thù gần như là chuyện hiển nhiên. Lập tức gọi Tiêu Mạc Sơn tới đây cho ta. Sắc mặt Tiêu Tuyệt Thiên âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói, vâng tông chủ. Hắc Y lão giả không dám nói nửa chữ dư thừa, vội vã rời đi. Rất nhanh Tiêu Mạc Sơn liền vội vã đi tới. Tông chủ triệu hoán một mình Đông Nhi Các trượng hắn, điều này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bất an, lại rất khó hiểu. Ngay khi hắn tiến vào các chủ, liền nhìn thấy sắc mặt Tiêu Tuyệt Thiên hiện lên vẻ u ám âm trầm. Trong khoảnh khắc, tâm thần hắn chợt trùng xuống. Hắn cẩn thận cúi đầu nói, Tiêu Mạc Sơn bái kiến tông chủ, không biết tông chủ triệu hoán. Tiêu Mạc Sơn, trong miệng Tiêu Tuyệt Thiên phân biệt phun ra 3 chữ mang theo sự phẫn nộ tới cực điểm, khiến cho toàn thân Tiêu Mạc Sơn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong tông môn, hắn luôn một mực thành thật với bổn phận của mình, không bao giờ làm ra bất kỳ một việc ngỗ nghịch gì. Bởi vậy, cho dù thế nào thì hắn cũng không nghĩ ra rốt cuộc là hắn đã làm ra chuyện gì khiến cho tông chủ nổi giận như vậy. Lúc này, hắn chỉ nghe thấy âm thanh trầm thấp của Tiêu Tuyệt Thiên truyền ra. Ngươi còn nhớ rõ, 3 năm trước đây, nguyên nhân khiến Tiêu Tranh trưởng lão nhớ mãi không thôi lúc lâm chung cùng với một người tên là Tiêu Triệt mà ngươi gặp khi bồi cuồng vân đi Lưu Vân Thành chứ? Tiêu Mạc Sơn ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng tràn ngập sự ngạc nhiên, gật đầu nói, vâng, đương nhiên là Mạc Sơn vẫn nhớ kỹ. Trong mấy năm nay, tổng cộng Mạc Sơn từng xuất tông 3 lần. Có một lần đó chính là đi theo tiểu thiếu gia tới Lưu Vân Thành một chuyến. Trong lòng Tiêu Mạc Sơn càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đây thật sự là một sự kiện nhỏ bé không đáng nhắc tới. Nếu như nhất định muốn nói tới chuyện gì đó đáng giá nhắc tới, thì đó chính là hai người họ ngoài ý muốn gặp người của Băng Vân Tiên Cung, hơn nữa còn là một trong Băng Vân Thất Tiên, Băng Ly Tiên Tử Sở Nguyệt Ly. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra vì sao đã trải qua 3 năm, tông chủ lại nhắc tới việc nhỏ nhặt này. Ánh mắt Tiêu Tuyệt Thiên gắt gao theo dõi Tiêu Mạc Sơn, đột nhiên hắn trầm giọng nói, đến cùng thì sau khi ngươi và Tiêu Cuồng Vân đi tới Lưu Vân Thành đã xảy ra chuyện gì, ngươi cần phải nói ra rất rõ ràng cho ta. Chắc hẳn là lấy trí nhớ cùng huyền lực của ngươi, còn không đến mức chỉ cách 3 năm thời gian liền quên mất những chuyện này xảy ra chứ. Ngươi cần phải nói toàn bộ những sự việc xảy ra cho ta. Nếu như ngươi dám quên hoặc giấu giếm bất kỳ điều gì thì ta sẽ đập ngươi chết ngay tại chỗ. Câu nói sau cùng của Tiêu Tuyệt Thiên khiến cho toàn thân Tiêu Mạc Sơn tỏa ra mồ hôi như mưa. Lúc này hắn đã chân chính ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn lập tức cuống quýt quỳ rạp xuống đất nói, là năm đó sau khi ta và tiểu thiếu gia đến Lưu Vân Thành. Trong giây lát, Tiêu Mạc Sơn liền kể ra toàn bộ đầu đuôi những lời nói, cử chỉ và 3 năm trước Tiêu Cuồng Vân từng thể hiện ra ở Tiêu Môn mà hắn có khả năng nhớ được. Dưới ánh mắt sắc bén giống như đao phong của Tiêu Tuyệt Thiên, hắn không dám giấu giếm bất kỳ điều gì. Hắn chỉ có thể liều mạng hồi tưởng lại. Trong lời nói của hắn, tự nhiên bao gồm toàn bộ sự tình Tiêu Cuồng Vân coi trọng thê tử tân hôn cùng tiểu cô của Tiêu Triệt. Do đó, hắn đã cùng đám người Tiêu Ngọc Long bày ra độc kế. Tuy nhiên, độc kế của bọn họ vẫn bị Tiêu Triệt vạch trần ở trước mặt mọi người. Nhưng Tiêu Cuồng Vân lại có được uy thế tuyệt đối đến từ Tiêu Tông. Nên ngay cả khi hắn bị vạch trần thì hắn vẫn mạnh mẽ thực hiện kế hoạch của mình. Tiếp theo, Tiêu Mạc Sơn cũng kể ra toàn bộ quá trình Tiêu Cuồng Vân bước Tiêu Triệt rời khỏi Tiêu Môn. Tiêu Mạc Sơn còn chưa nói ra toàn bộ thì toàn thân Tiêu Tuyệt Thiên đã run lên, lồng ngực của hắn thiếu chút nữa liền nổ tung lên. Một tia hy vọng may mắn cuối cùng trong lòng hắn đã không còn sót lại chút gì. Hắn chợt mở miệng gầm lên, nghiệt xúc, vậy mà hắn lại làm ra trò hề này. Tiểu thiếu gia còn trẻ nên vẫn còn lông bông, niên kỷ còn nhỏ nên gặp sắc đẹp liền không giữ được sự chính trực nên đã làm ra loại sự tình này. Đây cũng là chuyện có nguyên nhân, là Mạc Sơn giám sát không nghiêm, buông lỏng, không quản thúc tiểu thiếu gia. Mạc Sơn nguyện thừa nhận bất kỳ sự trách phạt gì của tông chủ. Tiêu Mạc Sơn cúi đầu xuống, áy náy nói. Nhưng lúc này, nghi ngờ trong lòng hắn càng ngày càng sâu đậm. Trong 4 nhi tử Phong Vũ Lôi Vân của Tiêu Tuyệt Thiên thì Tiêu Cuồng Vân là đứa con duy nhất của đại phu nhân, nên từ nhỏ hắn đã lớn lên trong sự cưng chiều, cả ngày đều chìm trong tửu sắc. Tiêu Tuyệt Thiên cũng mặc kệ. Việc Tiêu Cuồng Vân làm nhục thê tử của kẻ khác cũng xảy ra không ít, nhưng sau khi Tiêu Tuyệt Thiên biết thì nhiều lắm chỉ quở trách vài câu mang tính chất tượng trưng mà thôi. Ngay cả chuyện của Lưu Vân Thành thì cuối cùng hắn vẫn có thể đắc thủ. Nhưng Tiêu Mạc Sơn lại không nghĩ ra vì sao Tiêu Tuyệt Thiên lại phải hết lần này tới lần khác vì chuyện nhỏ này mà giận dữ. Vô liêm sỉ. Dưới sự nổi giận ngập trời, Tiêu Tuyệt Thiên liền đá ra một cước khiến cho Tiêu Mạc Sơn lăn lộn mấy vòng. Ngươi có biết người mà năm đó bị các ngươi cướp giật thê tử tân hôn cùng cô, sau đó lại vì các ngươi mà bị đuổi ra khỏi Tiêu Môn, chính là người đứng đầu bài vị chiến năm đó, hôm nay chính là Vân Triệt lấy lực một người hủy diệt hơn một nửa phần Thiên Môn hay không? Tiêu Mạc Sơn vừa mới chật vật đứng lên liền nghe được lời này, nhất thời hai mắt hắn liền trừng lớn hoảng sợ nói, không có khả năng. Năm đó người kia không gọi là Vân Triệt mà là Tiêu Triệt, hắn chính là một phế vật trời sinh huyền mạch tàn phế, không có khả năng, căn bản không có khả năng, nhất định là nhầm lẫn. Trên cái thế giới này có rất nhiều việc không phải ngươi cứ cho là không có khả năng thì thực sự sẽ không phát sinh. Lồng ngực Tiêu Tuyệt Thiên phập phồng với biên độ vô cùng kịch liệt như muốn nổ tung. Ngón tay hắn chỉ vào Tiêu Mạc Sơn trầm thấp nói, ngươi lập tức lăn đi gọi Tiêu Cuồng Vân tới đây cho ta, lập tức đi. Đây là lần đầu tiên Tiêu Mạc Sơn nghe thấy tông chủ gọi tên đầy đủ của Tiêu Cuồng Vân. Trong khoảnh khắc toàn thân hắn chợt run rẩy lên nói, tiểu thiếu gia hắn hiện tại đang ở... Ta mặc kệ hiện tại hắn đang ở đâu làm cái gì. Nếu như hắn không đến đây, vậy liền đánh cho hắn gần chết rồi đưa tới đây cho ta. Tiêu Tuyệt Thiên bạo giống một tiếng. Là toàn thân Tiêu Mạc Sơn toát ra mồ hôi lạnh, nhanh chóng rời đi giống như muốn chạy trốn. Lão giả vẫn một mực đi theo bên người Tiêu Tuyệt Thiên liền đi tới. Sắc mặt hắn ngưng trọng nói, tông chủ, ngươi chuẩn bị ứng đối chuyện này ra sao? Tiêu Tuyệt Thiên chợt cau mày. Sắc mặt hắn trầm trọng không gì sánh được nói, nếu như tin đồn không phải giả tạo, như vậy thực lực của Vân Triệt đã đạt đến trình độ chúng ta phải kiêng kỵ. Theo ta đi gặp phụ thân, đây là đại sự vô cùng đại trọng, ứng đối ra sao thì cần hắn tự mình định đoạt. Tại một nơi khô giáo vô cùng kín đáo, Vân Triệt đang ngồi xếp bằng ở đó, Tuyết Hoàng thú đang canh giữ ở bên người của hắn, xua đuổi những huyền thú đến gần nơi này. Trải qua một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, cộng thêm phục dục đan dược do Vân Triệt tiếp viện, cuối cùng thì nguyên khí của Tuyết Hoàng thú cũng khôi phục được 3 phần, còn thương thế của Vân Triệt đã đỡ được 8 phần, huyền lực lại khôi phục tới 9 phần. Mà lúc này, huyền lực trong huyền mạch của hắn lại đột nhiên truyền đến một trận rung chuyển, huyền khí nguyên bản vẫn luôn yên lặng, lập tức sôi trào như nước sôi, trong nháy mắt liền bành trướng lên. Đây chính là điềm báo huyền lực sắp đột phá. Từ sau khi rời khỏi ngự kiếm đài của Thiên Kiếm Sơn Trang, Vân Triệt luân phiên trải qua chạy trốn cùng chiến đấu kịch liệt. Bởi vậy, mặc dù hắn chưa tận lực tu luyện, Nhưng dưới sự tích lũy trong chiến đấu, huyền lực liền lặng yên tới gần ranh giới đột phá. Nhất thời, Vân Triệt liền nhanh chóng thu liễm tâm thần, dẫn đạo cho huyền khí lưu động cùng biến hóa. Sau nửa khắc đồng hồ, trong huyền mạch của hắn liền truyền ra một tiếng vang rất nhỏ. Toàn bộ ba động của huyền khí đều bị dẹp loạn, đồng thời trở nên càng thêm thâm hậu, cùng nồng nặc hơn so với trước đây. Vân Triệt chợt mở mắt ra, vào giờ khắc này, huyền lực của hắn đã hoàn toàn đột phá lên địa huyền cảnh thất cấp. Đối với hắn mà nói, một khi huyền lực của hắn tiến giai đều có khái niệm khác với các huyền giả phổ thông. Dưới tà thần huyền mạch tăng phúc, mỗi một lần huyền lực của hắn đột phá thì thực lực của hắn liền gia tăng gấp mấy lần so với huyền giả phổ thông. Vân Triệt đánh ra một đạo phượng hoàng chi viêm, nướng một đống thịt rồng lớn, sau khi ăn một bữa cơm no đủ liền thay đổi một thân xiêm y mới, sau đó liền đứng dậy, toàn thân ở trong trạng thái thần thanh khí sảng. Nếu như người của phần thiên môn biết hắn lại chỉ dùng một ngày liền gần như khôi phục tất cả thương thế cùng lực lượng, thì không biết bọn họ có thể tuyệt vọng tới mức ngất đi hay không. Tốt, tối hôm nay ta sẽ khiến phần thiên môn hoàn toàn đảo lộn. Ánh mắt Vân Triệt nhìn về phương hướng phần thiên môn, cười lạnh nói, cũng không biết bọn họ có sợ vỡ mật mà bỏ xuống cái gì gọi là nghìn năm cơ nghiệp rồi chạy trốn không còn người nào hay không. Bị ép đến loại trình độ này, bọn họ nhất định sẽ có hành động. Tốt nhất là ngươi đợi tới khi hồi phục hoàn toàn rồi đi cũng không muộn. Mạt Lị không mặn không nhạt nhắc nhở, nếu như còn có lá bài tẩy gì đó thì bọn họ đã sớm lấy ra rồi. Vân Triệt khinh thường nói, hiện tại việc bọn họ có khả năng làm nhất chính là chạy trốn. Nếu không chỉ có thể là cầu viện những tông môn khác, Băng Vân Tiên Cung chắc chắn sẽ không để ý tới bọn họ. Về phần Tiêu Tông cùng phần Thiên Môn, chân mày Vân Triệt chợt co lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới lời cảnh cáo của Lăng Kiệt ngày hôm qua. Sau khi lâm vào một hồi trầm mặc, hắn liền ngồi xuống tại chỗ nói, được rồi, ngươi nói không sai, quả thật là ta cần phải khôi phục hoàn toàn. Bọn họ sẽ phải trả giá cao, vĩnh viễn đừng nghĩ có thể may mắn tránh khỏi. Cũng trong lúc đó, một đạo bóng đen toàn thân mặc hắc y, vô thanh vô tức nhẹ nhàng tiến vào phần thiên môn. Nhìn phần thiên môn tràn ngập phế tích, ô yên chí hướng, hắn liền lạnh lùng nở nụ cười. Trong ánh mắt của hắn có một nửa thương hại, một nửa tỏ ra có chút hả hê. Hắn dẫm chân tại chỗ, thân thể hắn chợt lao về phía trước, không một tiếng động, trong nháy mắt liền tiến vào trong phủ các của Phần Nghĩa Tuyệt. Là ai đang nhắm mắt dưỡng thần? Phần Nghĩa Tuyệt liền mở mắt, không biết lúc nào trước mặt hắn đã xuất hiện một đạo bóng đen. Ha ha, lão hữu, đã lâu không gặp, ngươi còn nhận ra ta sao? Hắc y nhân ngẩng đầu lên cười nói, là ngươi. Nhìn thấy người trước mắt, Phần Nghĩa Tuyệt liền nhanh chóng đứng thẳng lên, sắc mặt hắn lập tức hiện ra vẻ phức tạp nói, chỉ có một mình ngươi, một mình ta lẽ nào còn chưa đủ sao? Hắc y nhân cuồng ngạo nói. Phần Nghĩa Tuyệt chợt nhăn mày lại nói, thiếu, ngươi đã hoàn toàn đoán sai về thực lực của Vân Triệt, hắn còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Phần Nghĩa Tuyệt đang nói, bỗng nhiên liền chú ý tới tam mai tử sắc không gian giới chỉ trên ngón tay hắc y nhân. Nhất thời nhãn thần hắn chợt lóe, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh nghỉ, lẽ nào ngay cả vài thứ kia ngươi cũng mang tới? Ha ha ha, hắc y nhân ngửa đầu cười to, thái thượng tông chủ có lệnh, lần này Vân Triệt là địch chung của chúng ta, cần phải diệt trừ hắn. Nếu như hắn dám tới, ta sẽ để cho hắn có đến mà không có về.